tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 117, Nam Nhân Mời. 4/5, Lý Nghiên gian phòng cùng Chân Văn gian phòng có rõ ràng khác nhau. Ở gian phòng trên vách tường lung tung dán vào một ít đáng yêu động vật nhỏ họa báo. Đồng thời bên trong gian phòng cũng có vẻ lung ta lung tung. Chân Văn cũng không phải một cái ưu tú gia đình bà chủ. Bản thân liền không phải loại kia cần kiệm lo việc nhà loại hình. Không thể mỗi ngày đều giúp đỡ Lý Nghiên quét tước gian phòng. Lý Nghiên trong phòng bày ra đại lượng quần áo. Trừ bỏ quần áo bên ngoài còn có học tập sách vở. Một ít đáng yêu ôm gối, túi sách, máy tính, dây tai nghe, bàn phím tuyến, máy sạc điện, fashion magazine, liền trên giường bày ra mới vừa cởi ra bông phục, trên đất rơi dép cùng bít tất, đang đến gần bên tường địa phương là một loạt giày, giày cao gót cùng giày da, single shoe, có thể nhìn thấy liền 6 xong rồi. Phan An cũng không phải lần đầu tiên đi vào, sớm nhất lúc tiến vào vẫn là rất sạch sẽ, nhưng hay là quen thuộc quan hệ, Lý Nghiên liền sẽ không cố ý quét tước rồi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Lý Nghiên lúc ngủ cũng không có khóa cửa, bình thường Chân Văn nếu là đi vào sẽ sớm chào hỏi, sẽ không giống là bình thường gia đình gia trưởng như vậy tùy ý lật xem Lý Nghiên đồ vật. Chân Văn mỗi ngày cũng là có đại lượng việc cần hoàn thành. Đầu tư quản lý tài sản sự tình đều muốn hỏi đến. Không phải vậy hai mẹ con người cũng không thể giống là như vậy. Một ý nghĩ tới liền mua mấy bộ nhà. Phan An kỳ thực rất ước ao loại này gia đình bầu không khí. Cũng đồng ý hòa vào Chân Văn cùng Lý Nghiên trong cuộc sống hài hòa này. Trong phòng lung ta lung tung. Phan An cũng không có giúp đỡ chỉnh đốn dự định, Lý Nghiên đồ vật đều có chính mình bày ra vị trí. Phan An chỉnh đốn sạch sẽ sau, nàng sẽ không tìm được đồ vật rồi. Một cái sạch sẽ gian phòng, kỳ thực rất mệt người, cần phải không ngừng đi giữ gìn. Mà một cái nát loạn gian phòng, kỳ thực rất dễ dàng liền có thể thích ứng, chỉ cần không phải bẩn loạn quá bất hợp lý. Lý Nghiên tính cách liền sẽ không cố ý đi thu thập. Quái phiền phức, Phan An đi từ từ đến Lý Nghiên bên giường, ngồi ở kế đầu giường vị trí, tùy ý từ trên mặt đất cầm lấy một quyển sách nhìn lên. Ở một mặt khác trên tủ đầu giường, bày ra chính là Phan An thư thông báo trúng tuyển, cũng là khoảng cách Lý Nghiên kia yên tĩnh điềm tĩnh trách nhan không bao xa vị trí. Lý Nghiên yên tĩnh thời điểm, rất có tiểu nữ nhân hơi thở, lại như là sát vách lên cấp 2 hàng xóm tiểu tỷ tỷ bĩu môi xinh hờn dỗi lúc thời đại thiếu niên. Mỗi người thiếu niên trong lòng đều có như vậy một cái hoạt bát lại yên tĩnh hàng xóm tỷ tỷ. Khả năng là lão sư, cũng khả năng là năm đẹp đẽ nữ tính. Thiếu niên nhân đều là khát vọng bị bao dung, mà không phải bồi tiếp tiểu thí hài chơi. Phan An không có quấy rầy Lý Nghiên, yên tĩnh xem sách, tốc độ rất chậm rất chậm, một số thời khắc đọc sách không cần sốt ruột như vậy. Cũng không cần quá động não, cũng không lâu lắm, Lý Nghiên cũng chậm chậm mở mắt ra, rất tự nhiên tỉnh lại. Ở sau khi tỉnh lại, Lý Nghiên liền nhìn thấy nghiêng thân thể ngồi ở trước người mình bàn máy tính nơi đó cúi đầu xem. Sách Phan An. Chớp chớp con mắt, Lý Nghiên đang xác định không phải đang nằm mơ sau, liền cấp tốc có mưu ma trước quỷ. A, ngươi làm sao đi vào rồi? Ta bên trong không mặc quần áo. Lý Nghiên đem chăn mền trên người chăm chú kéo đến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ lộ ra một cái ót ở bên ngoài. Một mặt thẹn thùng nhìn Phan An, Phan An tiếp tục xem sách, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng: đại mùa đông như vậy ngủ, có phải là rất ấm áp đây? Lý Nghiên liền biết không gạt được Phan An, bất quá cũng không buồn bực, mở máy điều hòa không khí liền rất ấm áp. Hiện tại ngươi quay lưng qua đi, ta muốn mặc quần áo rồi. Không chuẩn nhìn lén, dám nhìn lén ta liền gọi mẹ rồi. Mẹ ngươi ước gì ta đi nhìn lén ngươi đây. Phan An đem sách vở đến tiếp sau nội dung nhanh chóng ghi chép xuống. Sau đó đem sách vở đóng kín để lên bàn. Tiếp tục nằm đi, lại không có chuyện gì phải làm. Lý Nghiên cũng không nghĩ tới giường. Đại mùa đông, ỷ lại giường là thiên nhiên quy luật. Ngươi tới sớm như thế làm cái gì? Lý Nghiên hiếu kỳ nhìn Phan An. Lúc này mới mấy giờ a? Phan An có chút phát sầu nhìn tiểu cô nương này. Là ngày hôm qua ngươi nói để ta 6 giờ trước lại đây. Ngươi quên rồi. Lý Nghiên bị Phan An nhắc nhở một hồi. Đã nghĩ lên đúng là có chuyện này. Ngượng ngùng nói. Nghĩ tới. Xin lỗi a, ta quên đi mất. Ngươi cũng là. Lời của ta nói không cần thiết như vậy lưu ý. Nhàn rỗi cũng không có chuyện. Phan An không có để ý chuyện như vậy, sớm một chút đi ra cũng tốt. Ngươi ngày hôm qua mấy giờ ngủ? Lý Nghiên nghĩ một hồi, hơn một giờ, cùng bằng hữu hàn huyên sẽ chơi. Ngày hôm nay còn có lớp chứ? Ngủ tiếp một chút, chờ chút ta đưa lái xe ngươi đi trường học. Phan An cùng Lý Nghiên không giống nhau, thời gian của hắn căng thẳng lại đầy đủ, xem ra rất khuyết thời gian. Nhưng trên căn bản không có cái gì đặc biệt chuyện gấp gáp. Lý Nghiên thời gian vừa vặn ngược lại, xem ra rất nhàn, nhưng chuyện ắt phải làm rất nhiều. Bất luận là đi học vẫn là học tập, đều rất đuổi, không phải vậy liền muốn trượt rồi. Lý Nghiên trong chăn đổi một cái thoải mái một điểm lười nhác tư thế. Thích ý vống chỉ lười biếng mèo con, ta ngày hôm qua cùng bằng hữu hàn huyên chuyện của ngươi. Các nàng nói đi đại học Yến Kinh đều là đại lão bản, đại nhân vật, Phan An không thèm để ý loại đề tài này, chính là một cái học tập đọc sách địa phương, có lợi hại lão sư cùng bạn học, đại thể chính là như vậy, kiếm tiền cái gì, quá vô vị rồi, kiếm tiền mục đích chính là thật tốt sinh hoạt có thể mang đến cảm giác ưu việt. Phan An đối cuộc sống bây giờ liền rất hài lòng, cảm giác ưu việt loại hình, càng thêm không thèm để ý rồi. Hắn có 1000 loại phương pháp thành danh, không phải không làm được, chỉ là không cần thiết, coi như là thu đến Đại học Yến Kinh thư thông báo trúng tuyển. Đối Phan An tới nói cũng chính là kia sự việc rồi. Lý Nghiên ngày hôm qua nghĩ đến rất lâu, lúc này nhìn Phan An. Có chút sốt sắng dò hỏi. Vậy sao ngươi dự định? Sang năm liền đi Đại học Yến Kinh sao? Tạm thời không có quyết định. Ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Phan An nhìn về phía Lý Nghiên. Lý Nghiên bĩu môi. Trốn ở trong chăn lắc lư một hồi. Ta lại không phải tiểu hài tử. Không cần ngươi quản. Làm sao có thể không quản đây? Phan An bất đắc dĩ nói. Lại tùy ý nói rằng. Thứ tư tuần sau buổi tối đi nhà ta chơi sao? Ngày hôm đó nhà ta không ai. Ồ, Lý Nghiên còn đang suy nghĩ đại học sự tình. Chưa kịp phản ứng, chỉ là như là bình thường một dạng đồng ý. Ở Lý Nghiên đồng ý sau, Phan An liền đứng lên. Vậy thì quyết định như thế. Thứ tư thứ năm tuần sau đều đừng sắp xếp chuyện khác. Cũng cùng A-Z nói một tiếng. Phan An đi ra ngoài. Ta đi phòng khách, lúc ăn cơm lại gọi ngươi, ngủ tiếp một chút đi. Lý Nghiên tiểu lông mày chậm rãi cau lên đến, chậm rãi lộ làm ra một bộ sửng sốt biểu tình. Sau đó cấp tốc đưa tay ra từ bên giường lấy ra điện thoại di động. Thứ tư thứ năm tuần sau là đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh, buổi tối ngày hôm ấy. Trong nhà không ai, cô nam quả nữ trong cùng một phòng. Chẳng lẽ là Lý Nghiên cấp tốc ném mất điện thoại di động, sẽ bị che lại trốn vào trong chăn. Mặt của nàng đã đỏ thấu, lúc này buồn bực nắm chặt quả đấm nhỏ. Nếu là dám để cho ta đi qua suốt đêm chơi game, ta nhất định phải mạnh mẽ cắn hắn một cái không thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.